Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Chương 103, không phải đi khuê phòng sao? Dương huynh quả nhiên tài trí hơn người. Tại hạ bội phục bội phục. Gọi Dương bá bá, ta quyết định từ nay về sau nhất định phải cố gắng học tập. Hiểu rõ 5 năm thi đại học, 3 năm mô phỏng tất cả phiên bản. Tranh thủ làm một cái Lương bá bá. Lương Khai bế nghễ chúng sinh. Tựa hồ đã đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Đi lên một đầu tài trí thông thánh, tiền đồ tươi sáng. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng. Đại tỷ đâu? Đám người đồng loạt quay đầu. Thình lình nhìn thấy đại tỷ đầu bước liên tục nhẹ nhàng mà đến. Cười tủm tỉm nhìn xem mọi người nói. Nghe nói Dương công tử phá giải tiểu nữ tử xuất gia chi đề vô số. Bây giờ thấy một lần, Dương công tử quả nhiên tài hoa tung hoành. Dương Chân nhìn xem bị toàn bộ Tú Sơn Thành nói chuyện say xưa đại tỷ đầu, có chút thất vọng. Vốn cho rằng có thể để đại tỷ đầu cái danh xưng này nữ nhân đều là tư thế hiên ngang. Một lời không hợp vén tay áo lên liền làm biêu hãn kỳ nữ. Không nghĩ tới lại là như vậy một cái nũng nịu người. Lập tức khoát tay nói ra, lúc này mới ở đâu. Ta tài hoa một khi thi triển đi ra, nhất định có thể để bầu trời này đen nghịt cái gì đều nhìn không thấy. Ô, đại tỷ đầu dịu dàng cười một tiếng, nói ra, công tử lời này giải thích thế nào? Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra, quân không nghe thấy văn tứ như đái tháo, chỉ là tại hạ chỉ có đầy ngập tài hoa, nhưng không có thi triển chi địa. Hổ thẹn, hổ thẹn, văn tứ như đái tháo. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Lương Khai một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, trong mắt đột nhiên bộc phát ra một đoàn tinh quang. Dương huynh quả nhiên đại tài, thuận miệng một câu giống như này để cho người ta phấn khởi. Sinh động lại hình tượng, so với cái kia ẻo lả nghiền ngẫm từng chữ một không ốm mà rên muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Đám người kinh ngạc liên tục, có thể tỉ mỉ nghĩ lại xác thực như vậy. Còn có cái gì so đái tháo tình huống như vậy càng có thể hình dung một người tài hoa đầy bụng xúc mà đối đãi phát, chỉ kém một cái biểu hiện ra cơ hội đâu. Đừng nói Lương Khai bọn người, liền liền đại tỷ đầu đều kém chút vỗ đùi gọi tốt. Nếu như không phải muốn trước mặt người khác bảo trì hình tượng, đã sớm lôi kéo Dương Chân đẩy ra chén lần lượt cụng ly. Trang thục nữ thật khó thụ a. Bất quá nhạt vẫn là phải giả bộ nữa. Ai bảo tiên sinh không thích mạnh mẽ nữ tử. Đại tỷ đầu che miệng cười một tiếng, nói ra, Dương công tử quả nhiên khác hẳn với người. Lần này tiến về Đông Hải chi tân thế nhưng là tham gia hải ngoại thí luyện. Chính là, không biết tại hạ có thể có hạnh cùng đại tỷ đầu đồng hành. Dương Chân chắp tay. Ngay cả mình đều nhanh tin tưởng mình là một cái đọc đủ thứ thi thư tài tử. Đám người đồng loạt đem ánh mắt rơi vào đại tỷ đầu trên mặt. Toàn bộ Tú Sơn Thành, không biết bao nhiêu người muốn ngồi đại tỷ đầu phi chu tiến về Đông Hải chi tân. Dọc theo con đường này, chỉ có đại tỷ đầu lưỡi đao phi chu an toàn nhất. Chẳng những có thể nhẹ nhõm thông qua thâm uyên loạn lưu, còn để một chút không trộm đạo trích nghe tin đã sợ mất mật. Lúc đầu trong lòng run sợ Lữ Trình, cơ hồ cùng Du Sơn Ngoạn Thủy không có gì bất đồng. Trước mắt bao người, đại tỷ đầu nhu hòa cười một tiếng, gật đầu nói, nếu công tử đáp ra tiểu nữ tử đề mục, tự nhiên có thể ngồi đao phong hào. Tin tưởng tiên sinh cũng sẽ có hứng thú cùng công tử kề đầu gối nói chuyện lâu. Cái gì? Lương Khai ngẩn ngơ, thần sắc hâm mộ nhìn xem Dương Chân, còn lại đám người nhao nhao hít vào một hơi, ước ao ghen tị nhìn xem Dương Chân, tiên sinh lần này thế mà cũng đi theo đại tỷ đầu đến Tú Sơn Thành rồi. Cái này, Dương công tử thật là lớn khí vận, thế mà có thể may mắn cùng tiên sinh ngồi chung một tòa phi chu. Cái gì gọi là thật là lớn khí vận, đó là Dương công tử bằng bản sự tranh thủ tới. Ai có như vậy đại khí vận có thể được đến đại tỷ đầu tán thành. Chớ đừng nói chi là tiên sinh. Dương Chân mờ mịt nhìn xem đại tỷ đầu. Tiên sinh là ai? Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người triệt để hóa đá. Một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Thật lâu không nói ra lời. Ngươi, công tử thế mà chưa nghe nói qua tiên sinh tên. Đại tỷ đầu mở to hai mắt nhìn. Sau đó vội vàng khôi phục thong dong, nghi ngờ nói ra, cái kia Dương công tử vì sao đến đây bài thi? Dương Chân so đại tỷ đầu còn nghi hoặc, tiên sinh tự nhiên nghe qua, đồng chí cũng không xa lạ gì, nhưng mà ai biết tiên sinh là vị nào? Càn Lai tại Dương Chân bên tai nhỏ giọng nói ra, tiên sinh lấy văn nhập đạo, khai sáng dùng văn tái đạo tiền lệ. Liên liên hải ngoại những cái kia động thiên phúc địa đều sẽ hàng năm xin mời tiên sinh khai đàn giảng đạo, môn hạ đệ tử nhiều vô số kể. Có người nói tại hải ngoại tùy tiện gặp được 10 người liền có một cái là tiên sinh đệ tử. Dương Chân con mắt lập tức trừng lớn. Treo như vậy? Càn Lai nhẹ gật đầu, chần chờ một chút hỏi, treo là ý gì? Dương Chân lắc đầu nói ra, được rồi, chưa từng nghe qua, đây cũng là có ý tứ. Dùng văn tái đạo, tại quê hương của chúng ta giống như rất phổ thông a. Một cục gạch vỗ xuống, nện vào 10 người, có 8 cái có thể mở miệng nói bẩn. Các loại tiết mục ngắn bay đầy trời, một đám người kinh hãi nhìn xem Dương Chân, cùng nhau lui ra phía sau một bước. Càn Lai sắc mặt đại biến, kém chút đi che Dương Chân miệng. Xuyệt, Dương huynh im lặng, tại trong này tuyệt đối không thể đắc tội tiên sinh, nếu không ngươi tại hải ngoại cơ hồ nửa bước khó đi. Nhiều vô số kẻ người biết tìm làm phiền ngươi. Dương Chân nhếch miệng, ta người này cái gì đều sợ, không sợ nhất chính là phiền phức. Càn Lai há to miệng, muốn nói chuyện lại cái gì cũng không nói lên được. Đại tỷ đầu trong mắt lóe ra không hiểu thấu quang mang. Dương Chân vậy mà cảm thấy phía sau có chút lạnh siêu siêu cảm giác. Sau một khắc, trước mắt bao người, đại tỷ đầu bỗng nhiên một phát bắt được Dương Chân tay. Lôi kéo Dương Chân liền chạy. Nhanh, theo ta đi, ta không chờ được nữa. Đám người cùng nhau lời nói thật, một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Thậm chí có không ít người che ngực, một bộ hô hấp khó khăn dáng vẻ. Cái này, đại tỷ đầu nàng nói nàng, đã đợi không kịp, Lương Khai mồm miệng không rõ, kinh ngạc đều cả lâm, một mặt hâm mộ nhìn xem Dương Chân bóng lưng. Không phải vậy bị Dương huynh tài hoa kinh diễm đến lấy thân báo đáp tình trạng. Ông trời của ta! Đại tỷ đầu chưa từng đối một cái nam tử như vậy thân cận qua. Dương công tử quả nhiên là chúng ta mẫu mực. Các ngươi nói, đại tỷ đầu muốn dẫn Dương Chân đi nơi nào? Còn có thể là nơi nào? Tự nhiên là đại tỷ đầu khuê phòng. Xong, ta cảm thấy ta tình yêu bị Dương công tử vô tình nghiền nát. Dương Chân không hiểu thấu nhìn xem đại tỷ đầu. Đã nói xong hiền đức thục lương đâu? Cái này, cô nương, người ta mới vừa quen. Người cái này, không tốt lắm đâu. Đại tỷ đầu cũng không quay đầu lại nói ra. Có cái gì không tốt lắm? Tiên sinh ngày bình thường yêu thích nhất là có tài hoa tuổi trẻ tài tuấn. Ta hiện tại đã không nhịn được muốn nhìn đến lão nhân gia ông ta nhìn thấy ngươi lúc biểu lộ. Dương Chân trong đầu có một vạn con lạc đà phi nước đại mà qua. Dẫm hắn nhanh thân ra ngâm tới, một mặt mộng bức nói, không, không phải đi cô nương khuê phòng. Đại tỷ đầu một cái lảo đảo, quay đầu trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân, ngực chập trùng không chắc. Tiểu Hoàn, lão nương đại đao đâu? Một tiếng xuyên kim liệt thạch yêu kiều tràn ngập tại trên đường cái, dọa đến người đi đường nhảy lên cao 3 thước. Kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đại tỷ đầu, nhìn thấy là đại tỷ đầu sau đó, cùng nhau trong lòng run lên, vội vàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Tiểu Hoàn ấp úng cây đại đao khiêng qua đây. Bị đại tỷ đầu một cái nhấc lên, nhìn qua liền so với người còn nặng đại đao tại trong tay nàng. Thế mà giống một cái nhánh cây một dạng không nặng chút nào cảm giác. Dương Chân giật nảy mình, vội vàng nói, hiểu lầm, đều do đám kia vương bát đản ăn nói lung tung. Tại hạ là chính nhân quân tử, nhân xưng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn dương sói quân. Như thế nào muốn như vậy chuyện xấu xa, tin tưởng ta, đây đều là hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Đại tỷ đầu xem kỹ lấy Dương Chân nghiêm trang nói, cô nương, người ta không cừu không oán, có thể nào không duyên cớ ô thanh danh của ta, xin thứ cho tại hạ không phụng bồi. Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.